mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc. Chương 1561, hai người cùng nhau ngồi xe lửa năm, gocchuyenaudio.com. Chỉ cần bổ nhào tới anh có thể cắt động mạch của người này, anh thậm chí có thể đem đầu của anh ta vặn xuống. Mặc dù hiện tại anh không có trình độ trước đây, nhưng ở dưới sự không phòng bị của anh ta, anh sẽ thành công, dễ như trở bàn tay. Lục Chăn hô hấp bắt đầu bất ổn, người đàn ông bên cạnh Thiệu Úy thấy có chút sợ hãi, cuống quýt đứng dậy rời đi, đi tìm vị trí khác. Nolan vặn nắp chai ra, nhẹ giọng nói, Tiểu Chăn, uống nước. Anh vui mừng, chính mình mua nước. Lục Chăn quay đầu lại, trừng mắt Nolan, bộ dáng không nhúc nhích rất dọa người. Cậu không khát sao? Nolan cười hỏi. Lục Chăn đoạt lấy cái bình uống một hớp nước lớn. Nolan dùng tiếng Trung hỏi, có phải rất không thoải mái hay không? Nếu không, chúng ta đổi một chỗ ngồi khác. Không cần, Lục Chăn khẽ nói. Thiếu úy kia rất kinh ngạc bọn họ sẽ nói tiếng Trung và giọng nói Nolan còn đặc biệt đúng. Anh ta mở mắt ra xem bọn họ một cái, lại nhắm mắt lại, làm hại Nolan cũng không dám nói tiếng Trung, sợ anh ta nghe hiểu được. Nhắm mắt lại nghỉ ngơi đi, không đầy một lát đi đến thành phố, tôi suy nghĩ một chút, bữa tối chúng ta ăn cái gì? Nolan khuyên bảo, nhắm mắt lại, nhắm mắt làm ngơ. Lục Chăn nhìn về phía ngoài cửa sổ, biết rõ một người thiếu úy liền ở trước mặt anh, Lục Chăn tuyệt đối không có khả năng nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Chẳng sợ anh ta biết Nolan ở bên bảo vệ anh. Anh không có bất cứ chuyện gì. Trong mấy ngày kia anh thấy qua rất nhiều thường mặc phục quân như vậy. Bọn họ đối với anh đã làm quá nhiều chuyện đáng sợ. Anh sợ tất cả làm lại, cũng sợ chính mình nhịn không được bổ nhào tới giết anh ta. Mặc dù anh biết thiếu úy rất vô tội, thời gian đối với Lục Chăn cùng Nolan mà nói trở nên dài dằng dặc. Nolan là đặc biệt có cảnh giác người, vẫn chú ý tới thiếu tá đối diện. Sau khi anh và Lục Chăn lên xe, có một người quân nhân xuất hiện ở trên xe. Lại là Lục Quân, anh khẳng định muốn cẩn thận phá lệ. Nói không chừng, người này là bộ đội đặc chủng, duỗi tay ra, lấy ra một cây súng, giết Lục Chăn. Toàn bộ tinh thần của Nolan đề phòng, chỉ sợ loại ngoài ý muốn này. Lại không thể biểu hiện được quá phận khẩn trương. Bầu không khí trong xe lúc này cũng là trở nên rất quái dị, ngay cả nhắm mắt lại nghỉ ngơi thiếu úy đều không thích hợp, mắt mở ra. Lục Chăn vẫn nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Nolan hỏi thiếu úy, anh đến trạm nào xuống xe? Trạm trung tâm. Nolan trong lòng mắng một tiếng mẹ nó, vậy mà cùng trạm bọn họ xuống xe, anh muốn ngồi đến thành phố, anh hận không thể làm người này đi xuống trạm tiếp theo. Kết quả náo ra một màn này, Nolan có thể mắng lời thô tục đều mắng một lần, trên mặt cũng không có gì đặc biệt. Thiếu úy lại cùng Nolan nói chuyện mấy câu, Nolan chú ý tới Lục Chăn phiền lòng, vì thế lại không cùng anh ta nói chuyện phiếm. Thiếu úy đột nhiên hỏi, anh cũng là sĩ quan sao? Nolan nhíu mày, không nói là có cũng không nói là không. Thiếu úy nói, tôi xem anh có chút quen mắt, hình như thấy qua ở đâu. Lục Chăn ở một bên không thể nhịn được nữa, đúng vậy, anh ta là lục quan cấp bậc thiếu tá, phụ thuộc bộ đội đặc chủng chống khủng bố, kêu một tiếng cấp trên tới nghe một chút. Thiếu úy dùng mình, đột nhiên kính trọng đứng lên, thiếu chút nữa kính chào theo nghi thức quân đội. Nolan ngăn chặn tay Lục Chăn, nhàn nhạt đối với tên thiếu úy nói, đừng nghe anh ta nói bậy, anh ta gần đây xem nhiều hình ảnh. gocchuyenaudio.com, chiến tranh, anh đừng chấp nhặt với anh ta. Nolan cảnh cáo liếc mắt nhìn Lục Chăn một cái, ý bảo anh câm miệng. Cách chương.